Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1121 Phá vòng vây 2. Vu sư mạnh mẽ xoay người, không thể không buông tha cho kẻ địch mà mình cho là lớn nhất. Thuyền trưởng, tinh thần lực toàn lực vận chuyển, niệm lực bắn ra, mạnh mẽ đem chủy thủ đã giáng lên cổ mình ra, đồng thời thân hình chớp động, dưới tác dụng của niệm lực, sinh sinh để cho mình dời ra ngoài vài bước, lúc này mới quay đầu lại. Sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Trần Nặc, Anderson, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Một kích của Trần Nặc không trúng, lại nhanh chóng lui ra phía sau, lắc đầu nói, ta không giết được ngươi, nhưng vậy là đủ rồi. Nói xong, giương chủy thủ trong tay lên, trên mũi nhọn, rõ ràng là một giọt huyết châu đỏ thẫm. Một đao này tuy rằng không có biện pháp thương tổn thực chất gì với Vu sư, nhưng dù sao Trần Diêm La 16, 17 toàn lực một kích. Hơn nửa lực chú ý của Vu sư bị thuyền trưởng hấp dẫn, lại đánh lén ở cự ly gần. Một đao này, chung quy vẫn là cắt đứt da thịt của Vu sư, ở trên cổ hắn cắt ra một vết máu nông. Tuy nhiên, như vậy cũng đủ rồi, Clo nói với Trần Nặc, hắn chỉ cần phá vỡ da thịt của Pháp sư, để cho Vu sư đổ máu, là có thể đem Vu sư rời đi. Clo. Trần Nặc nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời hét lớn một tiếng, Vu sư nghe vậy sửng sốt một chút. Bất quá thân thể lại nhanh chóng tới gần, đồng thời một đạo tinh thần lực phong bạo đã thành hình trong tay hắn, thậm chí trong đó còn ẩn chứa một quả phù văn màu vàng của Vu sư. Đi chết đi, kẻ đánh lén hèn hạ. Nói xong, tinh thần lực phong bạo đánh về phía Trần Nặc. Trần Nặc trong nháy mắt trợn to hai mắt. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, mắt thấy tinh thần lực phong bạo đánh ra, thân hình Vu sư lại đột nhiên dừng lại giữa không trung, sắc mặt của Vu sư đột nhiên biến đổi. Thân hình phản phất trong nháy mắt bị hung hăng vặn vẹo một chút. Giờ phút này mãnh liệt liếc mắt một cái, làm cho người ta có một loại cảm giác vặn vẹo kỳ dị, giống như một bức ảnh bị Photoshop hỏng. Sau khi thân hình của Vu sư vặn vẹo một chút, hơn phân nửa thân thể biến mất trong không khí, tinh thần phong bạo oanh về phía Trần Nặc, ở giữa không trung, cũng theo đó mà tiêu tán. Trần Nặc nhanh chóng lui về phía sau, một hơi rời khỏi hơn 10 bước, mắt thấy tinh thần phong bạo tiêu tán. Nhưng vẫn duy trì bình chướng niệm lực như cũ, ánh mắt cảnh giác nhìn nơi Vu sư biến mất trong không khí. Nửa thân thể còn lại của Vu sư, vị trí biến mất đã lan tràn đến cổ, vẻ mặt hắn hoảng sợ, lại quay đầu hướng về một phương hướng khác, lo lắng hét lớn một tiếng, Luke. Io. Bóng người hoàn toàn biến mất. Luke sững sờ tại chỗ, một giây sau mới kinh hô một tiếng, a, hắn nhảy lên vọt tới nơi mà Vu sư biến mất. Hai tay điên cuồng cào loạn trong không khí một trận, quay đầu hét lớn với Trần Nặc, ngươi đã làm gì hắn ta? Trần Nặc không trả lời, nhưng vội vã về phía thuyền trưởng ở phía xa. Sau khi thuyền trưởng rơi xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó ho khan vài tiếng, chỉ là quần áo chống lạnh trên người đã thành mảnh nhỏ, da thịt trần trụi cũng thẩm thấu ra máu tươi. Trần Nặc nhanh chóng cởi quần áo chống rét của mình ra, khoác lên người của thuyền trưởng, sau đó quay đầu hét lớn một tiếng, túi thuốc. Giờ phút này người bên ngoài đều ngây ngẩn cả người, ngược lại chính là Kami Soichiro phản ứng nhanh nhất, là người đầu tiên chạy tới, lấy ra túi thuốc mang theo bên người, từ bên trong lấy ra dược vật. Thuyền trưởng Anderson, Nolan hét lên, các ngươi đã làm gì với Vu sư? Trần Nặc không trả lời, mở túi thuốc ra, trước tiên lấy ra một lọ thuốc nhìn một cái, sau đó cầm ống tiêm đâm vào cánh tay thuyền trưởng, ở nhiệt độ lạnh như vậy, cần phải tiêm ngay lập tức. Sau khi tiêm thuốc cấp cứu cho thuyền trưởng, Nolan đã xông tới đây, nắm lấy vai Trần Nặc, rốt cuộc các người đã làm gì? Trần Nặc không chút khách khí ném hai tay Nolan ra, Nolan trực tiếp rút súng ra, họng súng chỉ vào Trần Nặc, lạnh lùng nói, Anderson, hành động này của Nolan nhất thời làm cho mọi người ở đây không biết phải làm sao. Nhất là tên kỹ thuật viên dưới tay Nolan, ngay người ngẩn người, lại lúng cuống nhìn Rebecca, sắc mặt của Rebecca cũng hoảng sợ, mắt thấy Nolan trở mặt. Lại không biết nên tự xử như thế. Trần Nặc không thèm để ý đến họng súng trong tay Nolan, thở dài, đã nói rồi, vừa rồi chúng ta cứu mạng các ngươi, nếu như chúng ta có ác ý mà nói, các ngươi đã chết ở phía dưới rồi, Vu sư đã bị các ngươi làm gì? Hắn chưa chết. Trần Nặc lắc đầu, chỉ là bị đưa ra ngoài. Bị đưa ra ngoài. Nolan ngay lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt, ai đã đưa hắn đi ra ngoài, còn có người khác tồn tại ở đây sát. Trần Nặc nhìn người chỉ huy của công ty bạch tuộc quái vật này, thần sắc lạnh lùng, ngươi xác định còn muốn dùng súng chĩa vào ta sao? Nolan nhìn xung quanh. Thủ hạ bên cạnh mình, chỉ còn lại có một kỹ thuật viên. Những người khác? Tất cả đều là những người có khả năng. Nolan hít sâu một hơi, vẻ mặt âm trầm, ngươi không định trả lời sao? Sắc mặt của Trần Nặc cũng cực độ khó coi. Bởi vì ngay lúc này, hắn hiểu ra một chuyện. Mình bị Clo lừa gạt. Thỏa thuận mà hắn và Clo đạt được là tất cả mọi người phải được truyền tống ra ngoài, đổi lại, hắn đáp ứng trợ giúp Clo tiếp cận Vu sư, chỉ cần đánh lén Vu sư ở cự ly gần, để cho Vu sư chảy máu, Clo sẽ có biện pháp truyền tống Vu sư ra ngoài, nhưng Clo cũng đã hứa với Trần Nặc, khi truyền tống, tất cả mọi người cũng sẽ được truyền đi. Nhưng hiện tại Vu sư đã biến mất, mà những người khác đều ở lại. Chương 1122 phá vòng vây, 3, Luke kia đã giống như bị dọa choáng váng, điên cuồng thét chói tai vài tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nolan cầm súng trong tay, sắc mặt không tốt trừng mắt nhìn mình, thần sắc của Kami Soichiro phức tạp. Sắc mặt của Rebecca kinh nghi bất định, nhưng hiển nhiên đối với bản thân tràn ngập hoài nghi. Mà thuyền trưởng lại bị Vu sư đánh cho bị thương nặng. Ép chứng khoán. Cờ lo, tên khốn kiếp. Trần Nặc trong lòng mắng chửi, con mẹ nó âm ta. Trong đầu truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Cờ lo, xin lỗi, ta là lừa gạt ngươi, nhưng vì để truyền tống đi chưởng khống giả giả duy nhất, ta không thể không làm như vậy. Ngươi đáp ứng ta. Ta làm không được, năng lượng của ta căn bản không đủ để đem tất cả các ngươi truyền tống ra ngoài, tên kia là người có năng lực, hắn rất cường đại. Ta đem hắn truyền tống ra ngoài đã dốc hết toàn lực. Xiết, Phúc kinh hô một tiếng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, trên tuyết liền có thêm một bóng người. Nhìn người đàn ông da trắng mặc áo chống lạnh màu đỏ, Phúc nhanh chóng co lại phía sau, nhưng bị dí nhẹ nhàng túm lấy. Đừng sợ, tiểu tử kia, sau khi Xiết ném một nụ cười nhẹ nhàng với Phúc, rồi lại cau mày ngồi xổm xuống và kiểm tra cẩn thận cho Vu sư vẫn đang hôn mê. Tinh thần lực hỗn loạn, không gian ý thức bị phong bế. Không có dấu vết tương tác trao đổi tinh thần lực, thú vị. Xích thở dài, thấp giọng nói, năng lực truyền tống không gian của mẫu thể. Tuy nhiên, nó có vẻ rất yếu, hắn lại đứng dậy một lần nữa, quay lại nhìn căn cứ xa xôi dưới sườn đồi, cau mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mẫu thể đối với sự lựa chọn thay thế này không hài lòng, đem hắn ném ra ngoài sao? Kể cả là người lần trước, cũng đã là chưởng khống giả thứ hai rồi. Có cần phải kén chọn như vậy không? Đừng ồn ào nữa. Những con quái vật đang đến, ngay khi Nolan khẩn trương chĩa súng vào Trần Nặc, Rebecca ở phía sau hét lên một tiếng. Theo tiếng thét chói tai của người phụ nữ này, Trần Nặc lập tức ngừng chửi bới Cờ Lo trong không gian ý thức. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, bên kia khu nhà kho, trong đường hầm trên mặt đất ầm ầm bò ra từng mảng lớn quái vật. Đồng thời, trong khoang đại sảnh của trung tâm chỉ huy, bỗng nhiên vách tường bị xé rách, bên trong cũng có quái vật rậm rạp trào ra. Hiển nhiên, sau khi công sự dưới lòng đất bị quái vật đào thông, những quái vật này lại từ thông đạo thang máy của thông đạo ngầm lại bò ra. Cứ như vậy, mọi người lại phản phất như bị quái vật từ các phía xung quanh kẹp ở chính giữa. Lần này những quái vật này không có chờ đợi hoặc chần chờ nữa, sau khi phát ra tiếng gào thét ong ong, nhanh chóng hướng đám người ở giữa vọt tới. Trần Nặc là phản ứng nhanh nhất, một tay bắt lấy thuyền trưởng bị thương lên lưng sau lưng, phi thân chạy như điên về phía mép căn cứ. Người thứ hai phản ứng lại chính là Nolan. Hắn không chút do dự buông súng xuống, dậm chân theo Trần Nặc chạy ra ngoài. Rebecca hung hăng nắm lấy Luke trên mặt đất, dùng sức kéo hắn lên, hét lớn, đừng hét nữa. Chạy đi. Coi như là người phụ nữ này có chút nhân tính, mạnh mẽ kéo Luke tự hộ đã sụp đổ liền chạy trốn. Cuối cùng là Kami Soichiro, hắn cư nhiên còn bận tâm đến tên kỹ thuật viên cuối cùng kia, đi lên dùng sức đẩy hắn một cái, không muốn chết thì mau chạy đi. Nói xong. Kami Soichiro trở tay hướng nơi các con quái vật dày đặc, ném ra hai quả lựu đạn, mới xoay người chạy trốn. Liên tục hai tiếng nổ tung, nhất thời tại nơi quái vật dày đặc truyền đến tiếng gần phẫn nộ cùng thống khổ. Trần Nặc chạy vài bước, lại cảm giác được thuyền trưởng sau lưng giãy dụa một chút, quay đầu liền thấy thuyền trưởng đã mở mắt ra, lại đem một thứ nhét vào trong tay Trần Nặc. Trần Nặc cúi đầu nhìn, rõ ràng là một cái ngòi nổ. Giọng nói yếu đuối của thuyền trưởng, cái thứ này. Ba điểm kích nổ, ba thứ tự lần lượt. Ta đã cố hết sức. Trần Nặc lập tức không chút do dự ấn xuống. Âm âm, sau khi nhấn nút đầu tiên, trong đại sảnh chỉ huy lập tức xuất hiện ánh lửa ngút trời, trực tiếp xé rách đỉnh khoang vuông. Nửa đại sảnh chỉ huy đều hóa thành biển lửa, ánh lửa nổ tung thậm chí còn đem hơn 10 quái vật trực tiếp nổ tung bay ra ngoài, hỏa diễm cũng nuốt chửng đại lượng quái vật, chỉ là dưới sự trùng kích của vụ nổ, mặt đất cũng rung lên. Sau đó, nút thứ hai. Điểm nổ thứ hai nằm ở phía bên trái của đại sảnh chỉ huy, gần khu vực nhà kho. Sau vụ nổ này, mặt đất hung hăng lắc lư một chút, sóng xung kích nổ tung, trực tiếp quét sạch kỹ thuật viên chạy ở cuối cùng. Kami Soichiro dừng bước, xoay người lại bắt người này lại, mạnh mẽ cổng lên chạy như điên về phía trước. Mà biển lửa phía sau, đem nhóm quái vật dẫn dầu chạy ra, trực tiếp nuốt chửng, vô số cánh tay gãy chân bị nổ tung bay múa chung quanh. Chương 1123 phá vòng vây, 4, Trần Nặc vừa chạy, vừa muốn ấn nút thứ ba. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng gầm lớn. Trong hố đất, một đại gia hỏa thân hình so với quái vật bình thường khổng lồ ít nhất gấp 5 lần bò ra, cũng không biết là nó đã thôn phệ bao nhiêu đồng loại. Sau khi con quái này bò ra, trong thanh âm gầm gừ, tự hồ đều mang theo tác dụng tương tự như tinh thần phong bạo nào đó, rơi vào trong lỗ tai người khác, nhất thời làm cho người ta phiền lòng ý loạn. Trong lòng nhảy điên cuồng, đồng thời trong đầu nhất thời tràn ngập các loại cảm xúc tiêu cực. Tên này bỗng nhiên hung hăng bắn một cái xúc tu, thân thể cư nhiên bay lên cao nhảy lên, quanh một cái, lúc rơi xuống đất đã trực tiếp nhảy ra khoảng cách gần 50 thước. Lần này, cơ hồ khó khăn lắm mới rơi vào phía sau Kami Soichiro cách đó không xa. Lúc này Trần Nặc nhấn nút điều khiển điểm nổ thứ ba. Điểm nổ lần này cơ hồ là bên cạnh một mảnh phế tích bên ngoài đại sảnh chỉ huy. Ánh lửa nổ tung, nhất thời đem thân thể của Kami Soichiro vọt ra ngoài, đồng thời cũng đem quái vật khổng lồ này nuốt chửng. Dù sao Kami Soichiro cũng là người có năng lực, người ở giữa không trung cũng đã điều chỉnh tư thái, rơi xuống đất tuy rằng chật vật một chút, nhưng vẫn vững vàng đứng vững. Kỹ thuật viên phía sau lưng hấp hối, ta bị thương, để ta xuống. Tuyệt đối không. Ta không phải là loại người từ bỏ đồng đội của ta. Người đàn ông Nhật Bản chém đinh chặt sắt nhanh chóng nói. Kỹ thuật viên. Từ bỏ em gái ngươi, ta mẹ nó bị ngươi cõng ở phía sau, ánh lửa cùng mảnh vụn nổ tung đều nổ tung trên người ta có được hay không? Gầm. Trong ánh lửa, quái vật khổng lồ kia lại lần nữa bò ra, hiển nhiên động tĩnh nổ tung cũng không có thể tạo thành thương tổn trí mạng cho nó, theo thân thể nó lần nữa bật lên bay lên trời, lần này trực tiếp một cái bóng khổng lồ bao phủ trên đỉnh đầu mấy người chạy như điên. Cuối cùng lướt qua những người này. Âm âm. Thân thể khổng lồ rơi vào phía trước. Trần Nặc lập tức mạnh mẽ dừng bước, mắt thấy quái vật khổng lồ phía trước chặn đường đi, hắn không chút do dự, hơn 10 niệm lực dày đặc được chém ra ngoài. Quái vật gầm nhẹ, trên người rất nhanh đã bị cắt bỏ vô số vết máu tinh tế, lại phản phất phát cuồng, há miệng ra. Trần Nặc nhất thời mở to hai mắt, hắn nhớ tới lúc những quái vật kia đào hang. Trần Nặc không chút do dự. Một cái rẽ gấp, thân thể xoay tại chỗ, quay đầu bỏ chạy, đồng thời thân thể đã bay lên không trung nhảy lên. Phía sau, một mảng lớn chất lỏng mang theo khí axit nào đó bao trùm mà đến, lúc rơi xuống mặt đất, đất đóng băng trên mặt đất thậm chí đều bị hòa tan một mảng lớn, có mấy giọt văng tung tóe lên mông thuyền trưởng đáng thương vốn đã hấp hối, bỗng nhiên mở to hai mắt điên cuồng kêu thảm thiết. Nolan không chạy, hắn cầm lấy súng lục hướng về phía quái vật liền bóp cò. Một hơi đánh sạch băng đạn, vừa bắn vừa nhanh chóng lui về phía sau. Rebecca hừ một tiếng, lại túm lấy Luke đuổi theo Trần Nặc. Lúc này, trong khu vực ánh lửa nổ tung phía sau, càng ngày càng nhiều quái vật tràn ra đuổi theo, rất nhanh liền đem mấy người này vây ở giữa. Bố, ngươi còn có biện pháp nào không? Thuyền trưởng sau lưng hùng hối thở dài. Có. Trần Nặc hít sâu một hơi, thấp giọng nói, tin ta đi, ta có thể dẫn các ngươi ra ngoài. Tuy nhiên, ta cần một chút thời gian. Trần Nặc nhanh chóng nhảy lên đỉnh một đống đổ nát gần đó, tất cả đều hướng về phía ta. Kỳ thật không đợi hắn hô, mọi người cũng đã chạy tới. Mảnh phế tích này là khoang vuông trong một căn cứ, đã sụp đổ một nửa, độ cao cũng không cao lắm, đoàn người sau khi bò lên, mắt thấy quái vật khổng lồ gầm thét, mà đại lượng quái vật bình thường đã lan tràn đến vị trí càng ngày càng gần. Khẩu súng lục của Nolan đã bị vứt đi, trong tay cầm một khẩu súng trường đang bắn. Nhưng súng trường tự động mà hắn mang theo hiển nhiên là không đủ hỏa lực, hơn nữa đạn cũng không nhiều, sau khi đánh một trận liền câm nín. Nolan nhanh chóng thay một băng đạn, mắt lạnh nhìn xuống chân, phế tích cách đó không xa, mấy quái vật chạy ở phía trước bị Nặc Lan đánh chết, nhưng càng ngày càng nhiều quái vật tranh nhau xông tới. Người này là kỹ năng không gian sao? Trong lòng của Trần Nặc khẽ động, hắn vừa rồi cũng không thấy rõ Nolan rốt cuộc là lấy băng đạn từ đâu ra. Ta cần thời gian, giúp ta tranh thủ thời gian phát động kỹ năng. Trần Nặc thở dài. Kỹ năng gì? Rebecca hét lên. Chuyển chúng ta ra khỏi đây. Giống như vu sư sao? Ngươi nói chuyện là Nolan. Đúng vậy, Nolan hét lên, hy vọng ngươi sẽ không lừa dối chúng ta. Chương 1124 phá vòng vây, 5, nói xong, Nolan rít gào một tiếng, giơ súng lên bắn về phía trước quái vật đang xông tới. Nolan một bên nổ súng, một bên tay kia lăn không một cái, cương nhiên lại không biết từ nơi nào bắt ra một khẩu súng trường tự động, nhanh chóng ném về phía sau, bị Rebecca một phen bắt được. Vẻ mặt của Rebecca kinh hỉ, lại không kịp hỏi nhiều, lập tức tiến lên phía trước một bước sóng vai chiến đấu với Nolan, hướng về phía quái vật nổ súng. Nolan lần nữa lấy ra khẩu súng thứ ba, lần này là ném cho Kami Soichiro. Kami Soichiro tiếp nhận, nhưng cũng không gia nhập hàng ngũ hai người, phương hướng hắn nổ súng, lại là quái vật khổng lồ hình thể khổng lồ nhất. Toàn thân con quái vật kia đều là vết thương, lại phản phất vừa rồi bị niệm lực của Trần Nặc cắt làm thương tổn xúc tu, không cách nào hoàn thành nhảy nhót, chỉ có thể từng chút hướng nơi này bò tới. Viên đạn phun lên da ngoài của nó, lưu lại từng điểm máu, nhưng dường như không cách nào tạo thành thương tổn gì cho nó. Trần Nặc hít sâu một hơi, không gian ý thức nhanh chóng vận chuyển, mạnh mẽ đem tinh thần lực của mình từng chút rút ra. Hắn biết rõ mỗi một lần truyền tống đều hao phí một lượng lớn tinh thần lực, nhất là tạo thành thương tổn cho mình. Cho nên hắn phải tận lực ép buộc ra mỗi một phần mỗi một chút tinh thần lực, như vậy mới có thể làm cho mình sau khi truyền tống bị cắn trả hơi yếu bớt một chút, không đến mức để cho mình quá mức tiêu hao mà trọng thương. Ta không thể ngăn chặn nó. Súng này không đủ mạnh. Nolan, cho ta một nắm lớn. Kami Soichiro hét lớn. Nolan nhanh chóng trả lời, không. Năng lực không gian của ta không phải là không gian lưu trữ. Ta không có vũ khí lớn hơn. Năng lực không gian của Nolan không phải là không gian lưu giữ mang theo bên mình. Mà là một loại năng lực tương tự như lấy vật cách không. Đơn giản mà nói, hắn cần thiết lập một cái tọa độ không gian ở một chỗ, sau đó khi hắn rời khỏi địa phương tọa độ này, tùy thời có thể từ vị trí tọa độ này lấy đồ. Thế nhưng năng lực này hạn chế ở chỗ, hắn không thể cách vị trí tọa độ không gian này quá xa. Với năng lực của Nolan hiện tại, chỉ có thể khoảng cách không quá 500 mét, tọa độ hắn đặt ra kỳ thật là kho vũ khí trong đại doanh phương khoang trung tâm chỉ huy trong căn cứ. Nói cách khác, thứ hắn hiện tại lấy ra, kỳ thật đều là cách không lấy ra từ trong kho vũ khí của căn cứ. Kho vũ khí trong căn cứ không có vũ khí hạng nặng. Kỳ thật Nolan còn có một tọa độ, là ở trong đoàn xe có một toa xe bên ngoài, nhưng sau khi kết giới hình thành, liên hệ của Nolan cùng với tọa độ không gian của toa xe bên ngoài bị cắt đứt. Baka Yaru, người đàn ông Nhật Bản cuối cùng đã mắng một câu thô lỗ, hét lên, cho ta một con dao. Nolan. Nolan sửng sốt một chút, sau đó liền từ trong không khí ném ra một thanh trường đao, nhưng cũng không phải là đao võ sĩ của người Nhật Bản. Dù sao trong kho vũ khí sẽ không có thứ này. Đây là một thanh quân đao chiến thuật, dài gần hai thước, còn có thể dùng trên súng trường làm quân thích. Người đàn ông Nhật Bản tay cầm thanh đao, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phi thân nhảy xuống phế tích, hướng về phía quái vật kia liền một đường chạy tới. Đừng chờ ta nữa. Ta sẽ giải quyết gã khổng lồ này. Mắt người đàn ông Nhật Bản cũng không quay đầu lại xông về phía quái vật khổng lồ, bóng lưng lại mang theo vài phần hương vị bi tráng. Kami Soichiro vừa chạy vừa nổ súng vào quái vật. Sau khi làm trống băng đạn, quái vật khổng lồ bị hắn chọc giận, há miệng hét lớn một tiếng. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên trên thân thể của Kami Soichiro huyễn hóa ra một mảnh quang mang màu xám tro, hắn một tay cầm đao, cư nhiên lăn không nhảy lên. Thân thể liền trực tiếp nhảy vào trong miệng khổng lồ của quái vật. Nhìn qua, giống như hắn bị quái vật một ngụm nuốt xuống. Ép chứng khoáng, dư quan của Nolan nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn không được run rẩy một chút. Giờ phút này thủy triều quái vật bình thường đã lan tràn đến dưới phế tích, thậm chí có quái vật đã trực tiếp leo lên phế tích khoan vuông. Một tiếng kêu thảm thiết, kỹ thuật viên kia bị xúc tu của quái vật cuốn lấy, thân thể mắt thấy sắp bị kéo xuống, may mắn Lê Bối Khải trở tay một đao chém đứt xúc tu, kỹ thuật viên lăn lộn trở về. Nhưng lại một tiếng kêu thảm thiết. Rebecca quay đầu, đã nhìn thấy trợ thủ của vu sư, Luke. Đã bị một con quái vật từ bên cạnh bò lên cắn chân trái hung hăng kéo ra ngoài. Luke này quả thực yếu đến cực điểm, hoàn toàn không giống một người có năng lực. Sau khi bị cắn, chỉ lo kêu thảm thiết thê lương, lại không có chút năng lực hoàn thủ nào. Rebecca đang muốn đi lên cứu viện, nhưng trong tay trống rỗng, khẩu súng trong tay bị xúc tu của một con quái vật tới gần cuốn lấy kéo ra ngoài. May mắn Nolan liên tục bắn, đánh chết con quái vật này, sau đó ném súng của mình cho Rebecca, đồng thời ném một quả lựu đạn xuống dưới. Trong thanh âm nổ tung, Rebecca lại nhìn Luke, lại bị quái vật trực tiếp kéo xuống khoang vuông rơi xuống mặt đất, rất nhanh liền bị quái vật bốn phương tám hướng nhào tới kéo thành mảnh nhỏ. Không thể ngăn cản. Anderson. Nolan đỏ mắt hét lên. Trần Nặc cắn răng, cho ta thêm 20 giây nữa, tất cả đều đến gần ta, hãy đến đây. 20 giây. Nolan trong lòng mắng to. Đừng nói 20 giây, bây giờ sợ là ngay cả 5 giây cũng không kéo được. Nhưng vào lúc này. Phanh, bang bang bang bang. Tiếng súng dày đặc, giống như âm thanh. Âm thanh đồng thanh thúy kia, giờ phút này xuất hiện trong lỗ tai Nolan, giống như nốt nhạc tuyệt vời cứu mạng. Liên tiếp mưa bom bão đạn bão kim loại, trực tiếp cày qua mặt đất. Trên mặt đất dưới phế tích khoan vuông, nhất thời hơn 10 con quái vật bị đánh ngàn vết thương, quét sạch một khoảng cách an toàn. Mấy người quay đầu đi, liền thấy bên ngoài căn cứ, một chiếc xe băng dừng ở bên ngoài kết giới bên cạnh căn cứ. Trên nóc xe, một bóng dáng hùng tráng đứng ở đó, trong tay cầm một ga tin, dáng người tráng kiện, tóc ngắn như kim thép, chỉ là trên mặt bị xé rách ra một lỗ hổng thật lớn. Có vẻ cực kỳ dữ tợn. Ha ha ha. Chết đi, Vanel điên cuồng hét lớn, ga tin trong tay càng điên cuồng xoay tròn, phun ra đạn lửa. Các vị, có nhớ ta không? Sau khi một sợi xích bị đánh sạch, Vanel buông ga tin xuống, ra sức vẫy tay về phía mọi người, lớn tiếng gầm gừ. Vanel. Trần Nặc kinh hỉ hô nhẹ một tiếng, sắc mặt của Nolan phức tạp nhìn thoáng qua Vanel, có kinh hỉ, nhưng tự hồ cũng có chút cái gì khác. Hắn hít một hơi thật sâu và hét lên, Vanel. Giết gã khổng lồ đó, nói xong, chỉ về phía quái vật khổng lồ nuốt chửng Kami Soichiryu kia, Vanel nhe răng cười, nhanh chóng cắm một sợi xích, xoay họng súng của Gatin, hướng về phía quái vật khổng lồ kia, lưỡi lửa lần nữa phun ra, chương 1125 bị ngăn lại, một, tuy rằng con quái vật khổng lồ kia da dày thịt dày, nhưng dưới cơn bão kim loại của Gatin cũng bị lằn lằn, điên cuồng gào thét. Lại xoay người đánh về phía Vanel, rất nhanh nó một đầu đụng vào kết giới, bộ vị va chạm nhất thời bị kết giới hung hăng đập trở về. Quái vật phẫn nộ lắc lắc đầu, mấy xúc tu giống như roi quất vào kết giới, lại không thể làm gì được, chỉ trong chốc lát, Vanel đã một lần nữa làm rỗng một sợi xích. Vanel! Lái xe vào! Nolan bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Vanel sửng sốt một chút, nhưng sau khi cùng Nolan cách không trao đổi ánh mắt, lại phản phất hiểu được cái gì. Lập tức nhảy xuống xe, ở vị trí đầu xe băng khởi động, sau đó lại từ trong cửa xe nhảy xuống, xe băng tự mình trượt vào kết giới, Nolan đã nhanh chóng nhảy xuống phế tích, điên cuồng chạy về phía xe. Nolan, ngươi làm gì vậy? Trần Nặc hét lớn. Chờ ta một chút, Nolan cũng không quay đầu lại, vọt tới khoang hàng bên ngoài của xe băng, nhấc cửa lên nhảy vào, xe băng chậm rãi lướt hơn 10 thước. Trần Nặc đã nghe thấy quái vật xa xa lại tụ tập bò tới, Nặc Lan rốt cục từ trong xe nhảy ra. Hắn vừa chạy vừa xua tay với Trần Nặc, có thể đi. Nhanh rời khỏi nơi này, Trần Nặc hít sâu một hơi, lại đây, tất cả giữ chặt ta. Giờ phút này Trần Nặc đã đem tinh thần lực rút ra cùng FF đến cực hạn, sâu trong đầu từng đợt đau đớn mơ hồ, mạnh mẽ chống đỡ ý chí. Phía sau cổng thuyền trưởng, một tay kéo Rebecca, lần đầu tiên. Mắt thấy Nolan chạy như điên mà đến, Trần Nặc cũng lập tức vươn tay ra với hắn. Vanel bên ngoài kết giới nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời trong lòng có chút hiểu rõ, hắn cùng Trần Nặc cùng nhau trải qua nhiệm vụ rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ. Lúc trước Trần Nặc vào thời khắc cuối cùng mang theo mọi người chạy ra khỏi nơi đó, chính là dùng loại kỹ năng thần bí này. Vanel nhìn thấy cảnh này, trực tiếp quay đầu bỏ chạy, vọt vào trong đoàn xe, chọn một chiếc xe chui vào, lập tức khởi động, sau đó lái xe nhanh chóng quay đầu. Ý tưởng của Vanel rất đơn giản, Trần Nặc sử dụng kỹ năng truyền tải không gian kỳ diệu đó. Như vậy mình nên lập tức rời đi, sau đó chờ đám người Trần Nặc thoát hiểm, lợi dụng máy gọi để liên lạc, tự mình lái xe đi đón bọn họ là tốt rồi. Ngay sau khi Vanel quay đầu xe, liền nhìn thấy trong kết giới, ở vị trí Trần Nặc, một khối sáng nổi bật, lóe ra một chút, trong nháy mắt biến mất, mà đồng thời biến mất, còn có đám người Trần Nặc. Trần Nặc từng trải qua hai lần truyền tống. Lần này cũng quen thuộc hơn, hắn rõ ràng nắm bắt được quy luật, cảm giác được thân thể của mình ở trong không gian truyền tống, phản phất ở khắp mọi nơi xé rách lực lượng vặn vẹo, làm cho thân thể các nơi đều xuất hiện đau đớn kịch liệt. Nhưng đồng thời, cái loại cảm giác trở ngại toàn thân phản phất ngâm trong nước, tự hồ từng tầng đột phá một loại bình chướng nào đó, có lẽ chính là rào cản không gian đi. Loại cảm giác này Trần Nặc đã rất quen thuộc. Nhưng ngay khi hắn cho rằng lần truyền tống này cũng sẽ giống như lúc trước, ngoài ý muốn xảy ra, đột nhiên, cái loại cảm giác lướt trong nước, đột nhiên gặp phải một tầng trở ngại. Giống như bơi dưới nước lặn, một đầu đụng phải tấm thép vậy, cái loại cảm giác trở ngại này, làm cho Trần Nặc nhất thời cảm nhận được toàn thân chấn động, sau đó hắn cảm giác được quá trình truyền tống trong nháy mắt đã bị cắt đứt, đột nhiên, thân thể giống như trên cao vạn trượng tự do rơi xuống, cái loại cảm giác không hề mượn lực này, thiên toàn địa chuyển. Phanh. Một tiếng trầm đục vang lên, Trần Nặc cảm giác được thân thể mình nện trên mặt đất. Bang bang bang. Lại là mấy tiếng trầm đục, cũng giống như âm thanh nện trên mặt đất. Trần Nặc giãy dụa từ trên mặt đất đứng lên, mở to hai mắt, sau đó sắc mặt lập tức xanh mét. Hắn thấy mình vẫn còn ở trong căn cứ. Giờ phút này Trần Nặc đã rơi vào trong kết giới ở rìa căn cứ, mà ngay tại nơi ánh mắt hắn có thể tiếp cận, cách đó mấy thước. Thuyền trưởng, Rebecca, Nolan, ba người đã rơi ra ngoài kết giới, thành công thoát khỏi kết giới. Duy chỉ có mình bị ngăn ở trong kết giới, giống như, kết giới này là một cái lưới rây. Lúc mình dùng kỹ năng truyền tống chạy ra ngoài, rây lưới buông tha cho ba người thuyền trưởng, nhưng Duy chỉ có mình ngăn ở bên trong, sắc mặt Trần Nặc khó coi, hít sâu một hơi, liền ý đồ phát động truyền tống lần thứ hai, nhưng hơi chút ý niệm vừa động, liền cảm giác được trong đầu đau nhức, làm cho hắn nhất thời đầu óc choáng váng. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Trần Nặc lập tức hiểu được, mình tuyệt đối không có biện pháp phát động lần truyền tống thứ hai. Suy nghĩ rõ ràng phần này, Trần Nặc ngẩng đầu lên, liền thấy bên ngoài kết giới, thuyền trưởng cùng Rebecca còn có ba người Nolan nằm trên mặt đất, tác dụng phụ truyền tống, làm cho ba người lâm vào hôn mê còn chưa tỉnh lại. May mắn vào lúc này, chiếc xe băng của Vanel đã lao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hơn 10 mét kia ập ẹp dừng lại, Vanel nhảy xuống xe chạy tới. Hắn mở to hai mắt nhìn Trần Nặc trước, lại nhìn ba người đang hôn mê trên mặt đất. Davarici! Ngươi! Đừng tới đây! Trần Nặc thở ra một hơi, chậm rãi lắc đầu, trầm giọng quát với Vanel, ngươi đừng bước vào kết giới, tiến vào liền không ra được. Chương 1126 bị ngăn lại. 2. Sắc mặt của Vanel phức tạp. Giọng điệu khó khăn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ngươi lại không ra ngoài? Xảy ra chút vấn đề. Trần Nặc lắc đầu, sau đó hắn hít sâu một hơi, trước tiên đừng để ý những thứ này, cậu lập tức dẫn bọn họ rời khỏi nơi này. Còn ngươi thì sao? Vanel hét lên lo lắng, phía sau Trần Nặc, quái vật khổng lồ trong căn cứ đã buông tha công kích đối với kết giới, xoay người lại, đã phát hiện Trần Nặc, vặn vẹo thân thể, hướng nơi này bò tới, mà địa phương xa hơn. Dưới lòng đất lại càng ngày càng nhiều quái vật bò lên. Đi thôi. Trần Nặc mắng chửi một câu, ta ở đây nghĩ biện pháp tìm chỗ trốn trước. Ý tưởng của Trần Nặc là, kỹ năng không biết vì sao lại mất hiệu lực một lần, như vậy nên thử lại lần thứ hai. Nếu tạm thời ý thức và tinh thần lực của mình không cách nào thừa nhận lần thứ hai, vậy trước tiên tìm chỗ trốn đi, chờ thời gian hồi kỹ năng kết thúc, lại thử. Nói xong, Trần Nặc đã giãy dụa đứng lên, phất tay hét lớn với Vanel. Các ngươi rời đi trước. Để ta yên. Không. Đừng nói nhảm nữa, hiện tại ngươi không giúp được gì cho ta. Trần Nặc lắc đầu. Không, Davarit, ngươi không hiểu đâu. Vanel lo lắng hét lên, chiếc xe đó. Nolan vừa cho ta vào chiếc xe đó. Có một quả bom trong xe. Hả? Trần Nặc lập tức biến sắc, tên kia vừa rồi nhảy vào trong xe, nhất định là khởi động kích nổ đếm ngược. Bây giờ ngươi không có nhiều thời gian. VTS. Trần Nặc mắng to một tiếng. Trần Nặc không để ý nói chuyện với Vanel, hắn quay đầu chạy về phía chiếc xe băng chậm rãi trượt về phía bên trong căn cứ, đầu tiên là dừng xe lại, sau đó nhảy vào khoang hàng. Những con quái vật tiếp tục đến gần, nhưng Vanel đã phản ứng nhanh chóng. Hán tử gấu lông tuy rằng không thể tiến vào kết giới, nhưng lại đứng ở bên ngoài kết giới, một lần nữa cầm lấy ga tin. Liên tục dùng bão táp kim loại bắn phá bầy quái vật ùn ùn kéo đến, quét sạch những quái vật gần xe băng nơi Trần Nặc ở. Trần Nặc ở trong khoang hàng, nhìn thấy một thứ khiến mình hít một hơi khí lạnh, cái này, mẹ nó là. Được rồi, cuối cùng Nolan cũng không điên cuồng đến cực hạn. Thứ trước mắt này cũng không có loại dấu hiệu vũ khí hạt nhân như bom hạt nhân. Nói cách khác, thứ này, nó không phải là bom hạt nhân. Nhưng, thứ này quả thật không phải bom hạt nhân, mà là một quả bom nổ lớn. Vậy cũng không chịu nổi a. DCM nó tên Nolan. Ngươi mẹ nó chơi lớn như vậy, Trần Nặc mắng to một câu. Thiết bị đếm ngược đã được kích hoạt, hiển thị rõ ràng trên đó còn chưa tới 5 phút. Vanel, Trần Nặc từ trong khoang hàng thò đầu ra, cái thứ này làm sao để giải trừ thời gian kích nổ? Vanel một hơi đánh sạch dây xích, sau đó hướng về phía Trần Nặc đóng ra một đáp án khiến Trần Nặc không nói gì, giải trừ không được. Một khi kích hoạt không thể bị đình chỉ, Vanel vừa mắng to, vừa lấy ra một khẩu súng trường tự động, tiếp tục giúp Trần Nặc tiến hành dùng hỏa lực áp chế quái vật, đạn dược của Gatin đã hoàn toàn cạn kiệt, dù sao cũng là tới đây khảo sát điều tra, không phải tới đánh giặc, không có khả năng mang theo quá nhiều đạn dược. Hỏa lực của súng trường tự động kém xa Gatin, hiệu quả áp chế hỏa lực cũng không tốt, mắt thấy tốc độ áp sát của bầy quái vật đột nhiên nhanh lên, Vanel tiếp tục hét lên. Ngòi nổ của thứ này không thể được tháo dỡ, bởi vì dự phòng cho thời khắc vạn nhất mới sử dụng, những kỹ thuật viên đã điều chỉnh cho nổ, một khi mở ra không thể dừng lại, không tháo dỡ được. Trần Nặc không tin tà, ta mẹ nó dùng vũ lực phá hủy thì sao? Vậy sẽ lập tức kích nổ. Trần Nặc quay đầu nhìn thoáng qua đếm ngược. Còn 4 phút nữa, còn có một biện pháp chính là dùng niệm lực. Trên lý thuyết mà nói, giống như khi Trần Nặc ở Kim Lăng. Dùng niệm lực để mở khóa, kỳ thật nguyên lý của nó chính là dùng tinh thần lực tạo thành xúc tu tiến vào tâm khóa, sau đó dùng niệm lực cách không mở ra răng khóa của lõi khóa. Nhưng vấn đề là, đó là ổ khóa, độ phức tạp của lõi khóa, hắn đủ sức để hoàn thành. Kiếp nổ điện tử của quả bom. Độ phức tạp không phải thứ mà ổ khóa có thể so sánh được, muốn mạnh mẽ làm cũng không phải không được. Nhưng cần phải dành thời gian chậm rãi dùng xúc tu tinh thần lực thẩm thấu từng chút một, cẩn thận nghiên cứu kết cấu, nguyên lý của kiếp nổ. Cần có thời gian, nhưng hiện tại thứ thiếu nhất lại chính là thời gian. Mau rời khỏi nơi này đi, Davarit, Vanel một lần nữa bắn đến rỗng băng đạn của súng trường tự động trong tay, hắn ta chỉ có thể rút ra một khẩu súng lục đây là sự hỗ trợ hỏa lực cuối cùng, nhưng tốc độ bắn súng ngắn cùng uy lực của viên đạn, đối với quái vật chen chúc mà nói. Cơ hồ cũng chỉ có thể phát huy một chút tác dụng quấy rối, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả áp chế và ngăn cản hỏa lực nào. Nhìn quái vật đã chạy đến khoảng cách không tới 20 bước, Trần Nặc bất đắc dĩ, hắn biết mình không có khả năng ở lại chỗ này nghiên cứu ngòi nổ. Sau khi Trần Nặc nhảy xuống xe, trong lòng đã trong nháy mắt đưa ra quyết định. Vanel! Đưa họ ra khỏi đây! Ta tự tìm ra cách! Đi thôi! Nói xong! Trần Nặc đã nhảy lên không trung, nhanh chóng nhảy xuống đất. Mà đúng lúc này, một xúc tu thật lớn phía sau ầm ầm rơi xuống, Trần Nặc cảm ứng được nguy hiểm, thân thể lăn sang một bên, xúc tu rất nhanh rơi xuống, trực tiếp đem đầu xe băng đập nát. Chương 1127 bị ngăn lại, 3, con quái vật khổng lồ đang đến gần Trần Nặc. Mẹ kiếp! Trần Nặc sợ run rẩy, cũng không phải sợ đập trúng mình. Mà là nếu vừa rồi xúc tu này đập vào khoang hàng, đập nát khoang hàng, trực tiếp kích nổ bom bạo, như vậy liền xong đời. Nghĩ tới đây, Trần Nặc quay đầu vẫy vẫy cánh tay với quái vật khổng lồ một chút, lại từ trên mặt đất ông lấy một tấm thép khoan vuông vỡ vụn hung hăng ném qua. Ở đây. Thôi nào, Trần Nặc không dám để cho con quái khổng lồ này ở chỗ này, vạn nhất nó làm hỏng khoang hàng, kích nổ trước, vậy ngay cả chạy trốn mình cũng không thoát được. Hấp dẫn sự chú ý của quái vật, Trần Nặc không chút do dự chạy về phía trung tâm chỉ huy. Khoang vuông của trung tâm chỉ huy đã bị thổi bay, lúc Trần Nặc một lần nữa vọt vào đại sảnh, vách tường bốn phía đều đã bị xốc lên, may mắn thông đạo của mục tiêu Trần Nặc còn miễn cưỡng hoàn hảo. Một hơi xông vào trong thông đạo, liền nhìn thấy trước mặt là cửa lớn cùng tấm biển khu thí nghiệm kia đã bị phá vỡ, nghiêng ngã xuống đó. Lúc Trần Nặc chạy vào, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem như may mắn, bên trong không có quái vật. Những con quái vật này từ trong công sự dưới lòng đất ra ngoài. Một đường vọt lên mặt đất quái vật, vừa rồi đều đã lên mặt đất công kích người bên mình, giờ phút này ngược lại không có ở lại bên trong. Trần Nặc nhanh chóng chạy đến trước cửa chống nổ. Cửa chống nổ còn nguyên vẹn, nhưng vách tường đã bị quái vật đào ra, từ bên trong đào ra. Trần Nặc trực tiếp chui vào, sau khi đi tới thông đạo thang máy, nhìn xuống một cái, mẹ kiếp. Trần Nặc phẫn nộ mà thất vọng mắng to một câu, trong thông đạo thang máy đã biến thành một mảnh phế tích, hoàn toàn sụp đổ. Ý định ban đầu của Trần Nặc là muốn trốn vào công sự dưới lòng đất. Ít nhất dưới tiếng nổ của đạn nổ trên mặt đất, trong công sự ngầm kia có lẽ có sinh cơ, nhưng lối đi của thang máy đã bị sập, khiến con đường của Trần Nặc bị chặn lại hoàn toàn. Hắn lại lần nữa chạy ra. Ngay lúc này này, thời gian đã trôi qua một phút, Trần Nặc tính toán trong lòng một chút, nhiều nhất còn lại ba phút. Cờ lo. Cờ lo, ngươi trả lời ta. Ép chứng khoán. Đồ khốn kiếp. Được rồi, tên khốn đó không trả lời. Trần Nặc không để ý đến những thứ này, lớn tiếng hét lên, thấy chiếc xe kia chưa? Hắn một bên chạy, thân thể nhảy lên đỉnh khoang phía trên, trốn tránh sự truy sát của bầy quái vật, đồng thời quái vật khổng lồ kia càng lúc càng gần. Trần Nặc toàn lực chạy như điên, giống như một con khỉ linh hoạt, nhanh chóng nhảy lên đỉnh từng khoang vuông. Chiếc xe đó, có một quả bom lớn trong khoang hàng hóa. Loại rất lớn. Uy lực siêu lớn. Loại có thể đem nơi này nổ bay. Hắn không phải định giết những con quái vật ở đây sao? Đưa chiếc xe đó xuống lòng đất và xuống sông băng, nơi quái vật đang ngủ đông. Để cho nó phát nổ ở đó. Có thể giải quyết vấn đề. Tin ta đi, sức mạnh của quả bom này có thể giết chết những con quái vật này. Trần Nặc một hơi hô xong, đồng thời thân thể nhanh chóng tránh né công kích của mấy quái vật, trong đó còn có một lần là xúc tu quái vật khổng lồ ném tới. Khoang vuông phía sau đã bị đập nát, đồng thời bên cạnh cũng có quái vật trèo lên đỉnh khoang vuông, vây quanh. Cuối cùng. Ngươi xác định. Trong đầu xuất hiện giọng nói của Cờ Lo. Mẹ nó tên khốn nạn, ta chắc chắn. Trần Nặc hét lớn, uy lực của thứ kia rất lớn. Cho dù không giết chết tất cả quái vật, cũng có thể giải quyết hơn phân nửa. Nổ chết nhiều hơn một chút, ngươi cũng có thể tiêu diệt phần còn lại, cũng càng dễ dàng không phải sao. Sau vài giây im lặng, Cờ Lo trả lời. Có đạo lý, Trần Nặc quay đầu nhìn lại, những quái vật đuổi giết mình phía sau, bỗng nhiên có hơn 10 con quay đầu chạy trở về, chạy về chỗ xe băng. Đám quái vật vương xúc tu ra, cương nhiên cứ như vậy mà đem xe băng nâng lên, sau đó xe băng giống như một con quái vật có thêm mấy khung gầm, cứ như vậy bị quái vật chung quanh dùng xúc tu nâng lên, rất nhanh hướng khu nhà kho mà đi, trong khoảnh khắc, đã bị kéo vào trong hố đất. Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này số lượng quái vật đuổi giết phía sau giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn không cho phép hắn thả lỏng, chỉ có thể dựa vào thể lực cùng niệm lực nhảy vọt lên không trung, chạy trốn tránh né khắp nơi ở trong căn cứ. Nhất là con quái vật khổng lồ kia, uy hiếp lớn nhất đối với Trần Nặc, xúc tu của nó quá dài, trông thì có vẻ chậm chạp, nhưng vì xúc tu quá dài, nó di chuyển rất nhanh. Mấy lần Trần Nặc chuyển hướng quay trở lại, ý đồ vứt bỏ quái vật, nhưng con quái vật kia chỉ cần xoay người một cái là có thể đánh tan nỗ lực của Trần Nặc. Không được, phải giết nó trước mới được. Nếu không, muốn tìm một chỗ an tâm trốn tránh cũng không làm được. Nếu những viên đạn của Gatin không thể đánh chết thứ này. Trần Nặc nhíu mày, hắn bỗng nhiên quay đầu chạy về phía trung tâm thiết bị điều khiển chung. Nơi đó sau khi nổ tung đã trở thành một mảnh phế tích, nhưng còn có các loại ống kim loại lộ ra bên ngoài sau vụ nổ. Trần Nặc nhảy đầu vào trong phế tích, thân hình nhanh nhẹn xuyên qua, đồng thời hấp dẫn quái vật truy kích. Rốt cục, sau khi con quái vật khổng lồ vọt tới trung tâm thiết bị điều khiển tổng điều khiển sau vụ nổ, thân hình khổng lồ của nó dù sao cũng không đủ linh hoạt, hơn nữa cũng bị thương không ít. Xúc tu cũng đã không linh hoạt, chương 1128 bị ngăn lại, 4, thân thể khổng lồ, lúc nghiền qua phế tích, hơn 10 ống kim loại đứt gãy lộ ra bên ngoài sau vụ nổ tung, rốt cục trở thành xiềng xích của nó, cố gắng cưỡng ép vượt qua, nhưng đường ống sắc bén trực tiếp đâm vào cơ thể của nó, quái vật gầm gừ vặn vẹo thân thể, nhưng càng vặn vẹo, càng có nhiều đường ống đâm vào da thịt của nó. Trần Nặc quay đầu nhìn lại, thở hổn hển, nhưng trong lòng hơi ổn định. Thứ này bị mắc kẹt, nhưng đúng lúc này, chung quanh lại có hơn 10 quái vật bình thường đã vây quanh. Trần Nặc mắng một câu. Cũng không phải hắn không muốn dùng tinh thần lực công kích, mà vì hắn muốn lần truyền tống thứ hai, lúc này tinh thần lực của hắn cơ hồ đã hao hết sau lần truyền tống đầu tiên. Tuy rằng trong khoảnh khắc này đã khôi phục một chút, nhưng Trần Nặc cũng không dám vận dụng. Hắn nhất định phải giữ lại tinh thần lực, tích góp đủ để tiến hành truyền tống lần thứ hai, không có súng ống. Có thể không cần dùng tới tinh thần lực liền tận lực không dùng. Trần Nặc hít sâu một hơi, nhìn đàn quái vật đang đến gần, Hắn đưa tay kéo một ống kim loại trần trụi từ vách tường bên cạnh xuống, dùng sức vặn vẹo, ống bị hắn mạnh mẽ xé rách xuống. Vẫy hai phát trong tay. Được rồi, coi như là vũ khí lạnh, con quái vật đầu tiên xông lên, bị Trần Nặc vung ống kim loại đập xuống đầu. Con thứ hai bị Trần Nặc dùng cái đầu bén nhọn của ống kim loại, trực tiếp đâm thủng thân thể, hung hăng đóng đinh trên mặt đất, nhưng sau đó Trần Nặc lại bị xúc tu của con quái vật thứ ba trực tiếp ném ra ngoài, thân thể đập vào nội hơi phế tích. Lúc đứng lên, Trần Nặc thở ra một hơi, chỗ ngực bụng mơ hồ đau đớn. May mắn, là chấn động thương tổn, xương cốt không gãy, nhanh chóng nội thị một chút, cũng không có bị xuất huyết nội tạng, nhưng trong tay hắn hiện tại ngay cả vũ khí cũng không có. Trần Nặc tay không đối mặt với ít nhất 10 con quái vật chung quanh, trên mặt cũng không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn cắn răng quyết định phát động một cái niệm lực cắt, trước tiên giải quyết xong nhóm trước mặt này, sau đó nghĩ biện pháp tìm một chỗ trốn tránh. Tuy rằng tinh thần lực vừa mới ngưng tụ ra một chút, cứ như vậy lại dùng hết. Mặc kệ, phải giải quyết tình huống trước mắt trước. Ngay khi Trần Nặc đang muốn phóng thích kỹ năng thì đột nhiên một đạo ánh sáng cách đó không xa chiếu tới. Thân thể bị hơn 10 ống kim loại đâm vào kia, giống như quái vật khổng lồ bị mắc kẹt trong mạng nhện, bụng nó đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Trong khe nứt, một đạo hàn quang bắn ra. Sau đó suy một tiếng. Cái loại thanh âm xé rách bén nhọn làm cho người ta nghe xong đều tê răng, bụng của quái vật khổng lồ bị cắt đứt toàn bộ. Hàn quang bắn ra bốn phía, sau đó một bóng người bên trong nhanh chóng nhảy ra, lúc rơi xuống đất, cư nhiên còn. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, cư nhiên còn đặc biệt bày ra tư thế một đầu gối rơi xuống đất. Trần Nặc bất chấp chửi bới, trong mắt xuất hiện kinh hỉ. Kami Soichiro. Ép chứng khoán. Ngươi mẹ nó cư nhiên không chết, cả người cùng mặt của Kami Soichiro đầy chất nhầy ghê tởm, dùng sức vung đầu, hắn thở dài một hơi, quát với Trần Nặc, Anderson tiên sinh. Sao chỉ còn lại một mình ngươi? Trần Nặc vội vàng chạy tới giữa sát hắn, ta tưởng ngươi đã chết. Lúc đó nhìn thấy ngươi bị quái vật nuốt vào, ta cố ý, con quái vật này rất cường đại, súng ống không cách nào xuyên thủng nó, cũng chỉ có thể từ bên trong thương tổn nó. Được rồi, ta thực sự không biết nên khen ngươi thông minh hay là ngươi ngu ngốc đây. Trần Nặc nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách đến vụ nổ hẳn là còn lại một phần rưỡi. Tìm một nơi để trốn, nó sẽ phát nổ ở đây trong một phút. Nani? Kami Soichiro nhíu mày, nổ tung. Tuy nhiên, người đàn ông Nhật Bản này vẫn duy trì thói quen nhất quán mà hắn đã thể hiện lần này, không hỏi nhiều, hắn ngay lập tức gật đầu với Trần Nặc, Anderson tiên sinh, ngươi bị thương sao? Trần Nặc quả thật bị thương, vết thương còn không nhẹ, tai mũi khóe miệng đều có dấu vết máu tươi. Để ta mở đường đi, Kami Soichiro khoác quân đao trong tay ra, thấp giọng nói, ngươi chỉ đường, chúng ta chạy tới nơi nào? Nơi đó. Trần Nặc nhanh chóng chỉ một phương hướng. Mí mắt của Kami Soichiro rũ xuống, hít sâu một hơi, đi thôi. Người đàn ông Nhật Bản cất bước chạy ra, hướng về phía mà Trần Nặc đã chỉ, một con quái vật trước mặt, bị Kami Soichiro dùng một đao bổ xuống đầu, ánh đao lóe lên, con quái vật này cư nhiên bị trực tiếp một đao chia làm hai mảnh. Trần Nặc chạy theo phía sau, còn không quên khen một câu, đao pháp thật tốt, Anderson tiên sinh, đây là kiếm đạo, chương 1129 biến mất, một. Trần Nặc chỉ về phía khu sinh hoạt của căn cứ. Khu vực này có thể coi như là nơi được bảo tồn hoàn chỉnh nhất trong căn cứ. Lý do Trần Nặc chọn khu sinh hoạt rất đơn giản, khoang vuông của khu vực sinh hoạt có thể cung cấp một lớp vỏ bọc, và rất nhiều quần áo và thực phẩm chống lạnh trong khu vực sinh hoạt. Lúc xông vào khoang vuông của khoang khu sinh hoạt, Kami Soichiro đã giết chết 6 con quái vật ở ven đường. Mắt thấy hai người chạy vào cửa khoang vuông khu sinh hoạt, Trần Nặc nhanh chóng đóng cửa khoang. Hai người không dám dừng lại, lại nhanh chóng chạy vào trong. Cửa khoang vuông không thể ngăn cản việc quái vật phá hủy tiến vào bên trong. Nhưng sau đó, Trần Nặc quay đầu nhìn, lại nhìn không được sửng sốt một chút, quái vật bên ngoài mặt đất vốn còn đang đuổi giết mình, bỗng nhiên, chỉnh tề quay đầu bỏ chạy, phóng mắt nhìn lại, trong căn cứ, những quái vật trải rác trên mặt đất, phản phất như nhận được tín hiệu hay mệnh lệnh gì đó, tất cả đều chạy về phía cái hố có thể dẫn tới sông băng dưới lòng đất. Trong khoảnh khắc, liền chạy sạch sẽ. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Nhìn vào thời gian. Chỉ còn một phút nữa là đến vụ nổ. Khờ lò, là ngươi làm sao? Đương nhiên, tiểu tử, coi như là thuận tay giúp ngươi một phen, ngươi có thể sống sót hay không, phải xem mạng của ngươi. Trần Nặc hừ một tiếng, đừng hòng lừa gạt ta, lão hỗn đản, ngươi cũng sẽ không được tốt bụng như vậy. Dừng một chút, Trần Nặc lập tức phản ứng lại, ngươi muốn gọi đám quái vật trở về dưới đất, cách quả bom gần nhất, lúc nổ tung, có thể một nồi bưng đi, Cờ Lo không trả lời. Hiển nhiên, là bị Trần Nặc nói ra ý niệm chân thật trong đầu. Trần Nặc cũng sẽ không xem nhẹ Cờ Lo, kỳ thật, việc hắn truyền tống thất bại cũng đủ để Trần Nặc nâng cao mức cảnh giác tuyệt đối với lão gia hỏa này. Truyền tống thất bại, kết giới không ngăn cản người khác, lại hết lần này tới lần khác chỉ ngăn cản chính mình. Đừng quên, kết giới là do lão gia hỏa này khống chế, thậm chí hắn còn có thể khống chế một bộ phận quái vật trong căn cứ. Trong một phút, trong khu vực sinh hoạt, Trần Nặc đã tìm thấy những thứ cần thiết, bình oxy và quần áo chống lạnh. Mặc cho mình và Kami Sachiro hai người đều mặc bộ quần áo chống lạnh mới, đồng thời nhanh chóng đeo mặt nạ dưỡng khí. Tuy không biết sẽ có bao nhiêu tác dụng, nhưng cho dù có thể đề cao một phần vạn tỷ lệ sinh tồn, giờ phút này Trần Nặc đều có ý muốn thử xem. Tất nhiên, hắn ta vẫn còn có một kế hoạch, chuẩn bị xong những thứ này, hai người ngồi ở một góc bên trong phòng đựng thức ăn của khu sinh hoạt, bắt đầu chờ đợi. Không thể không nói, ngươi là một người khiến ta vô cùng tò mò, Trần Nặc nói với Kami Sachiro. Ngươi cũng là một người cực kỳ thần bí, Anderson tiên sinh. Trong tư liệu về ngươi cũng không nói được rằng ngươi lại mạnh như thế. Ngươi cũng vậy, Trần Nặc liếc mắt nhìn người đàn ông nói chuyện cứng nhắc này một cái. Tuy rằng có chút khả nghi, nhưng cảm quan của Trần Nặc đối với Kami Sachiro phi thường tốt, ít nhất thì người đàn ông này làm việc cực kỳ chủ động, lại còn rất dũng cảm. Mấy lần xuất hiện ngoài ý muốn, người đàn ông này cũng không kinh ngạc, hơn nữa chủ động gánh vác rất nhiều, quả thật đã giúp ích được rất nhiều. Hy vọng chúng ta có thể có thời gian, trao đổi một chút, Kami Sachiro chậm rãi nói. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, hắn nhìn đối phương, xác định đối phương không phải nói lời khách khí. Biểu tình cùng ánh mắt trên mặt đều rất nghiêm túc, gật gật đầu, Trần Nặc trịnh trọng nói, ta cũng hy vọng như vậy. Như vậy? Quyết định thế đi. Trên mặt Kami Sachiro lại lộ ra một tia mỉm cười, nhưng mà bộ dáng hắn cười rộ lên, cũng rất cứng nhắc, khuôn mặt cổ hủ nghiêm túc, một tia tươi cười này phản phất như cưỡng ép kéo khóe miệng bày ra, nhiệt độ giảm xuống vô cùng nhanh, cho dù ở trong khoang vuông của khu sinh hoạt, nhiệt độ cũng thấp đến mức dọa người. May mắn hai người đều là người có năng lực, sức chống cự mạnh hơn người bình thường rất nhiều, lại mặc thêm một bộ quần áo chống lạnh, giờ phút này tuy rằng đều lạnh run, nhưng còn miễn cưỡng có thể chống cự. Trần Nặc yên lặng nhìn thời gian, trong lòng đang đếm ngược thời gian vụ nổ diễn ra. 10 9 8 Trần Nặc thở dài, một giây cuối cùng đến, hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai của Kami Sachiro. Mặc dù nếu không làm như vậy, đối với hắn mà nói tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Dù sao truyền tống một người và hai người, khó khăn cùng hao phí đều rất khác nhau. Nhưng Trần Nặc vẫn làm như vậy, dù sao, lúc trước Kami Sachiro mới vừa mới cứu mình. Làm người phải nói lương tâm a. Âm âm. Chấn động kịch liệt, khoang vuông địa phương cơ hồ bị bắn ra, lập tức mặt đất lay động giống như động đất, hai người trong khoang vuông mạnh mẽ đè ép thân thể. Tay Trần Nặc còn gắt gao nắm lấy bả vai Kami Sachiro, mà sau đó, ngọn lửa dưới lòng đất rốt cục phun ra trong hố đất trong khu nhà kho. Sau đó, toàn bộ căn cứ, nếu nhìn xuống, sẽ phát hiện xung quanh căn cứ hiện ra một mảng hình tròn, cả mặt đất đều đang run rẩy. Và rồi, đột nhiên, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Trần Nặc khẽ thở dài, chương 1130 biến mất, 2, khả năng truyền tống đi ra ngoài không lớn. Bởi vì tinh thần lực khôi phục quá ít. Hơn nữa, cũng chưa chắc có thể xuyên thấu kết giới bình chướng, huống chi, lão hỗn đản kia không chừng còn có thể phá hư. Nhưng mà, có thể truyền ra ngoài tất nhiên là tốt. Mặc dù truyền tống không được, cũng có diệu dụng khác. Trần Nặc đã thăm dò rõ quy luật, mỗi lần truyền tống, thân thể đều biến mất tại chỗ, sau đó tiến vào một loại khe nước không gian. Hoặc một đường hầm không gian, mặc kệ là cái gì đi. Tóm lại thân thể sẽ từ tại chỗ biến mất, sau đó ở một không gian khác tiến hành truyền tống và đột phá rào cản không gian. Thời gian này có thể kéo dài khoảng vài giây đến 10 giây, thậm chí có thể lâu hơn một chút. Ít nhất trong thời gian quá trình truyền tống, hai người sẽ tạm thời rời khỏi chỗ căn cứ. Đây chính là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng mà Trần Nặc cậy nhờ uy hiếp của việc đánh bom. Có thể truyền tống ra ngoài tất nhiên là quá tốt, truyền tống không được, ít nhất thân thể cũng tiến vào một không gian khác, né tránh nổ tung. Và Nèo đứng bên ngoài kết giới. Trong kết giới đã biến thành một mảnh phế tích, sau ánh lửa của vụ nổ, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Một đường mở rộng sụp đổ. Và Nèo trơ mắt nhìn từng tòa kiến trúc trong căn cứ, khoang vuông, phế tích, đại sảnh chỉ huy, địa bảo. Đều nhao nhao rơi vào trong biển lửa dưới lòng đất. Nhưng mà chuyện quỷ dị chính là, bởi vì kết giới tồn tại, trong kết giới nổ tung lên trời, mặt đất giống như động đất cấp 10 vậy, thế nhưng một bước bên ngoài kết giới, mặt đất lại không chút nhúc nhích. Một tĩnh một động, chỉ cách nhau một cái kết giới, loại tình cảnh này thoạt nhìn liền quỷ dị đến cực điểm, địa ngục nhân gian bên trong kết giới, địa động sơn lây. Bên ngoài kết giới lại bất động như núi. Nhưng mà trong lòng Vanel giờ phút này lại không để ý đến tình cảnh quỷ dị này. Hắn nhìn toàn bộ căn cứ trong kết giới đều sụp đổ. Nội tâm đã hoàn toàn chìm xuống, hắn rất rõ ràng, Davaric ở lại căn cứ không ra được, dưới tình huống như vậy, khả năng sống sót. Đám người Nolan còn chưa tỉnh lại, bị Vanel chuyển vào trong một chiếc xe. Giờ phút này Vanel gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng bên trong kết giới, hai tay nắm chặt. Tràng diện như vậy, cho dù là Trần Nặc có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng sống sót. Phía sau, cánh đồng băng tuyết ở xa xa truyền đến thanh âm ầm ầm, tiếng nghiền nát trên băng tuyết, còn có động tĩnh động cơ nổ vang, tiếng còi xen kẽ với nhau. Vernel quay đầu nhìn lại, trên cánh đồng tuyết xa xa, đội ngũ trợ giúp đã tới. Nolan đã nói trước đó, nhân viên của tổ chức Bạch Tuộc ở tiền đồn, sau khi nhận được thông báo về tai nạn ở căn cứ, nhân viên cứu hộ được phái tới đã đến. Vernel lạnh lùng nhìn thoáng qua, không nhúc nhích, mà chậm rãi xoay người lại. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào tình cảnh bên trong căn cứ. Đoàn xe cứu hộ dừng lại phía sau, nhân viên chen chúc chạy tới, nhanh chóng kiểm tra đoàn xe, sau đó phát hiện ba người Nolan đang hôn mê trong xe. Còn có người chạy đến bên cạnh Vernel lớn tiếng la hét cái gì đó, kỳ thật Vernel không nghe rõ, chỉ hờ hững lắc đầu, không được vào căn cứ, kéo dây cảnh giới ra, cách ngoại vi căn cứ bảo trì 50 thước. Đây là mệnh lệnh. Bên trong đẩy ra chuyện gì? Người nói chuyện chính là người phụ trách tiền đồn chiến, sau khi nhận được tin tức của Nolan bên này, tự mình dẫn đội chạy tới. Vernel liếc nhìn người đàn ông này, với một cái nhìn lạnh lùng, người có thể sử dụng dây an toàn để buộc vào cái gì đó, sau đó ném vào bên trong, ngươi liền sẽ hiểu. Nói xong, hắn cũng mặc kệ những người này, chỉ lẳng lặng tiếp tục nhìn chằm chằm vào trong kết giới. Từ một tia hy vọng còn thấp thỏm trong lòng, đến khi hy vọng hoàn toàn bị dập tắt. Quá trình tồn tại trên người Vernel một tiếng đồng hồ. Một giờ nay, hán tử gấu lông lẳng lặng đứng ở bên ngoài căn cứ, cắn răng nhìn chằm chằm bên trong. Hắn căn bản không nói gì, chẳng qua ngẫu nhiên sẽ hỏi thủ hạ một chút, tìm kiếm về các phương hướng khác bên ngoài căn vứ, xem thử có phát hiện ra cái gì hay không. Sau khi nghe câu trả lời là không, Vernel cũng lười hỏi nhiều hơn về những thứ khác. Đối với những người khác hỏi chuyện với hắn ta, hắn cũng không trả lời. Dù sao sau khi Nolan hôn mê, người có cấp bậc cao nhất nơi này chính là hắn, cho dù là người phụ trách tiền đồn chiến, cũng không có quyền ép hắn lập tức trả lời vấn đề gì, cùng lắm thì sau khi trở về tiếp nhận điều tra nội bộ mà thôi. Một giờ sau, Vernel hoàn toàn tuyệt vọng. Chúng ta phải quay lại. Không thể cứ ở lại đây mãi. Chúng ta phải quay lại tiền đồn trước, để lại dụng cụ giám sát ở nơi này, chúng ta trở về còn cần báo cáo chuyện xảy ra ở đây. Sau khi người đứng đầu tiền đồn nói mấy thứ này lần thứ ba, cuối cùng Vernel cũng đã không còn từ chối nữa. Hắn gật gật đầu, cuối cùng lại nhìn thoáng qua trong căn cứ. Chúng ta trở lại thôi. Để lại đủ dụng cụ giám sát. Ta muốn quan sát 360 độ không góc chết trong toàn bộ căn cứ, toàn bộ phạm vi bên ngoài, bất kỳ động tĩnh nào cũng không thể bỏ qua. Sau khi nói xong, Vernel chậm rãi trở về đoàn xe. Những thi thể sau khi biến dị trên mặt đất đã được chuyển đi, đều sẽ mang về tiến hành khám nghiệm tử thi, đoàn xe cũng có quy mô lớn hơn. Vernel nhảy lên xe chỉ huy, sau đó vừa đi vào, liền ngây ngẩn cả người. Bên trong xe đã có một tài xế, ngồi ở vị trí ghế lái. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.